Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tiến vào huyễn linh tháp. Chương 40, tiến vào huyễn linh tháp nói Lâm Thiên Thành là cấp một trong mấy người mạnh nhất. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tài hoa hơn người. Trên thực tế, Lâm Thiên Thành đây đã là lần thứ tư tới tham gia lên cấp khảo hạch. Mà cùng hắn một nhóm. Thậm chí so với hắn trễ một chút học viên, đã có không ít người đã tấn nhập thiên cấp, còn lại một bộ phận tấn không được cấp người trong đó. Hắn mới là mạnh nhất, đây là Lâm Thiên Thành sỉ nhục lớn nhất, cho nên vô cùng kiêng kỵ người khác ở trước mặt hắn nói cái này. Đặc biệt là cấp thấp học viên, ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều đối với lần này húy mạc như thâm. Thật vừa đúng lúc. Diệp Viễn nói chính giữa Lâm Thiên Thành uy hiếp, Lâm Thiên Thành đột nhiên biến sắc, nhìn Diệp Viễn hung hăng nói, ngươi ngược lại có gan, lại dám như thế đối với sư huynh nói chuyện, ta xem ngươi là muốn chết. Vừa nói, Lâm Thiên Thành vận lên nguyên lực, một chưởng liền hướng Diệp Viễn vỗ tới, Diệp Viễn đứng ở nơi đó không động, Lâm Thiên Thành thân thể lại té bay ra ngoài. Trên đất lật lăn lộn mấy vòng, Lâm Thiên Thành mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bộ dáng vô cùng chật vật, cái nào hỗn trướng xuất thủ đánh lén ta. Lâm Thiên Thành giận không kềm được nói, vừa dứt lời, Lâm Thiên Thành phát hiện những người bên cạnh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nhất thời có chút không rõ vì sao, Lâm Thiên Thành, lá gan không nhỏ a. Lại dám ở trước mặt ta động thủ. Hồ Dương Dũng thanh âm lạnh như băng truyền tới, để Lâm Thiên Thành không tự chủ được dùng mình một cái. Đối diện Hồ Duyên Dũng, Lâm Thiên Thành nơi nào có dũng khí phản kháng. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi miệng tiện lại mắng Hồ Duyên lão sư là hỗn trướng. Đây không phải là muốn chết sao? Hồ Duyên Dũng nhưng là chủ trì khảo hạch người. Một hồi tùy tiện làm chút tay chân, hắn lần này há chẳng phải là lại phải thất bại tan tác mà quay trở về rồi hả? Nếu như Hồ Duyên Dũng thủ dai, hắn đời này cũng đừng nghĩ lên cấp. Đúng, thật xin lỗi, Hồ Duyên lão sư, ta không biết là ngài. Lâm Thiên Thành vội vàng xin lỗi, Hồ Duyên Dũng mặt không chút thay đổi nói, huyễn linh tháp là lên cấp chỗ khảo hạch. Không có lệnh của ta ngươi lại dám tự mình động thủ. Ảnh hưởng những học viên khác khảo hạch. Trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi. Hồ Dụt lão sư, ta, là hắn, lên tiếng châm chọc cho ta. Cố ý khích và xuất thủ. Lâm Thiên Thành không dám đắc tội Hồ Duyên Dũng. Dĩ nhiên là đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Viễn. Lâm sư huynh, ngươi cũng không muốn vu oan người tốt à. Ta rõ ràng là chúc ngươi khảo hạch thành công, nhưng không biết làm sao chọc giận tới ngươi, lại muốn ra tay với ta. Chẳng lẽ Lâm sư huynh tới tham gia huyễn linh tháp khảo hạch? Dĩ nhiên không muốn lên cấp. Diệp Viễn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Diệp Viễn mới vừa rồi đúng là nói để Lâm Thiên Thành đừng mã thất tiền đề. Từ trong lời nói không khơi ra đến một chút khuyết điểm. Chẳng qua là thấy cái kia khoa trương biểu tình, chẳng ai sẽ cho là hắn là tại chúc phúc Lâm Thiên Thành. Đáng thương Lâm Thiên Thành, còn không biết hôm nay Diệp Viễn tới tham gia khảo hạch. Vốn là Hồ Duyên Dũng tự mình đi mời, đừng nói sự tình vốn là Lâm Thiên Thành chọn lên, coi như hắn chiếm lý, Hồ Duyên Dũng cũng không khả năng đứng ở bên phía hắn. Chuyện mới vừa rồi ta đều thấy được. Từ đầu với cuối đều là ngươi lên tiếng châm chọc. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Ta đây cái giám khảo rất dễ lừa gạt. Hồ Dương Dũng thanh âm càng ngày càng lạnh. Không không không, ta, cho ta biết điều đợi. Niệm tình ngươi là sơ phạm. Lần này rồi coi như xong. Nếu như tái phạm, hủy bỏ khảo hạch của ngươi tư cách. Lâm Thiên Thành lại cũng không dám cãi lại, đàng hoàng một bên đợi, lại đợi một hồi, lục tục có học viên tới, ước chừng tiếp cận đủ rồi 50 người. Hồ Duyệt Dũng mới lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ người đều đến đông đủ. Đợi một hồi ta mở ra cấm chế. Huyễn Linh Tháp sẽ căn cứ tu vi của các ngươi tự động truyền tống tới tương ứng khảo hạch. Trong các ngươi phần lớn người đều trải qua lên cấp khảo hạch. Nhưng là có rất ít người lần đầu tiên tham gia. Ta nói rõ đơn giản một chút. Hồ Dũng đem Huyễn Linh Tháp chú ý sự hạng giới thiệu sơ lược một lần. Kỳ thật hắn đây là đặc biệt làm Diệp Viễn cùng Lục Nhi là một giải thích rõ. Này một nhóm ngoại trừ Diệp Viễn cùng Lục Nhi ra, những người khác là đã tham gia lên cấp khảo hạch. Lục Nhi cũng không cần nói, Diệp Viễn theo lý thuyết hẳn tiến hành qua nhập viện khảo hạch. Đã tiến vào Huyễn Linh Tháp, bất quá tiền nhiệm thật sự là quá thái. Không thể nào thông qua Huyễn Linh Tháp khảo hạch. Diệp Hằng lúc ấy nhờ rất nhiều quan hệ mới đem Diệp Viễn nhét thêm vào. Là lấy hắn căn bản liền chưa từng tới Huyễn Linh Tháp. Nguyên lai là một món 32 cấm linh khí. U Vân Tông ngược lại có chút thủ đoạn. Cảm thụ Huyễn Linh Tháp trên tầng tầng cấm chế. Diệp Viễn trong lòng thở dài nói. 32 cấm linh khí ở trong mắt Diệp Viễn tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng là cái này linh khí mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là coi như học viên lên cấp khảo hạch chi dụng. Hơi có chút chỗ độc đáo. Này Huyễn Linh Tháp tựa hồ là U Vân Tông đặc biệt khai phát ra tới phân chia học viên đẳng cấp. Tổng cộng có 5 cái khu vực, chia ra làm nhập môn tiến giai, hoàng cấp tiến giai, huyền cấp tiến giai, địa cấp tiến giai cùng với thiên cấp tiến giai. Tiền tứ cái khu vực đối ứng Đan Võ Học Viện 4 cái học viên cấp bậc. Nhập viện khảo hạch thông qua tiến giai hoàng cấp. Hoàng cấp tiến giai khảo hạch thông qua tiến giai huyền cấp. Cứ thế mà suy ra, mà người cuối cùng thiên cấp tiến giai chính là U Vân Tông khảo hạch thiên cấp học viên là hay không có tư cách tiến vào tông môn. Thành là ngoại môn đệ tử khảo hạch. Rất hiển nhiên. Này 5 cái cấp bậc khảo hạch độ khó theo thứ tự tăng lên. Đến địa cấp tiến giai thời điểm, độ khó đã tương đối khoa trương. Kỳ thật Lâm Thiên Thành tư chất cũng không sai. Nhưng là địa cấp tiến giai khảo hạch đích xác có chút biến thái. Mới có thể nhiều lần thất bại. Đang ở địa cấp học viên trong đó, giống như hắn học viên như thế cũng không phải số ít. Còn như thiên cấp tiến giai. Ta rất hy nhìn các ngươi tại Đan Võ Học Viện học tập kiếp sống trong đó. Có thể có người có tư cách tham gia cái khảo hạch này. Hồ Duyệt Dũng là như vậy nói cho các học viên. Hồ Duyệt Dũng nói cũng không có đưa tới những người khác quá nhiều phản ứng. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái khảo hạch này kinh khủng đến cỡ nào. Hồ Duyệt Dũng nói là có tư cách mà không phải có thể thông qua. Nói cách khác những người này trong đó, đến 20 tuổi từ Đan Võ Học Viện tốt nghiệp, cũng không có cơ hội dù là thử một lần loại này khảo hạch. Có thể suy ra cái khảo hạch này độ khó. Hôm nay tới học viên phần lớn là tham gia huyền cấp tiến giai. Cũng chính là huyền cấp tiến giai địa cấp khảo hạch. Một số ít là tham gia hoàng cấp tiến giai cùng địa cấp tiến giai. Mà tham gia nhập môn tiến giai chỉ có Lục Nhi một người. Một lần tiến vào Huyễn Linh Tháp, có thể tham gia nhiều cái cấp bậc khảo hạch, cho đến ngươi bị giết chết mới thôi. Đến lúc đó, Huyễn Linh Tháp sẽ nhớ ngươi bị giết chết lúc khảo hạch cấp bậc. Lần kế tiến vào Huyễn Linh Tháp, ngươi gặp nhau từ đẳng cấp này bắt đầu lại. Được, bây giờ tiến vào Huyễn Linh Tháp. Rất hiển nhiên. Hồ Duyệt Dũng một câu nói sau cùng này nói là cho Diệp Viễn nghe. Nói xong, Hồ Duyệt Dũng đi tới Huyễn Linh Tháp trước đại môn, giơ tay lên ở trước người tìm một nửa hình cung đánh ra. Một cái nguyên lực màu đen nhạt ẩn vào Huyễn Linh Tháp. Tiếp đó, Huyễn Linh Tháp đại môn chậm rãi mở, tham gia khảo hạch học viên theo thứ tự mà vào, vừa vào cửa liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị Huyễn Linh Tháp truyền đưa đi. Đến phiên Lâm Thiên Thành tiến vào thời điểm, hắn hung tợn trợn mắt, nhìn Diệp Viễn liếc mắt. Không vào được địa cấp, ngươi mãi mãi cũng là cái rác dưới. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, có Hồ Duyên lão sư giúp ngươi. Sau này ở trong học viện không nên bị ta đụng phải. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Lâm Thiên Thành bước mà vào. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Diệp Viễn cười ha ha. Đối với Lâm Thiên Thành uy hiếp cũng không để ở trong lòng. Quay đầu đối với Lục Nhi nói. Lục Nhi, chúng ta cũng vào đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.